Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 882, Phi Long Kỵ Mặt tại sao thua? 7 cây 2, Ách Thổ Cao Nguyên, 7 đại thủy tổ đứng vững âm lãnh chi phong gào thét. 7 cái không rõ vật chất tạo thành xúc tu thăm dò vào thổ nhưỡng gian. Ngọ nguậy, truyền vào chất dinh dưỡng ở các thủy tổ phía sau. Đồng dạng có quan tài cổ vén ra một góc, nguyên sơ vật chất tạo thành khói đặc cuồn cuộn, đem toàn bộ chôn quan đều bao phủ, có vẻ tối nghĩa lờ mờ trong quan tài cổ. Ngân văn chủ tế giả phát ra không hề có một tiếng động gào thét. Cho dù đỉnh cấp chí cao thân thể cũng bị không tên hỏa diễm nhen lửa. Đang vặn vẹo nguyên sơ vật chất phân tán sợi dễ triệt để đem thần bao trùm. Nhen lửa nhục thân, nhen lửa hồn quang, nhen lửa bản tính linh quang, đem thần hóa thành một nắm bó đuốc, đốt sạch hết thảy, theo cho cốt dựng thang trời đăng lâm tế đạo một bên khác. Trắng đen hai vị chủ tế giả liền muốn bình tĩnh không ít. Trả giá bốn khí gần như sụp đổ, cùng tha hóa thánh tế cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đánh đổi. Thành công bảo vệ ý thức, tuy rằng cũng chịu đến một chút ảnh hưởng, nhưng sẽ không trách đi căn bản hai vị trí cao thân thể đồng dạng bị nhen lửa. Từ từ hướng về nguyên sơ vật chất dựa vào, một giả chuyển hóa thành bạch sát, một giả chuyển hóa thành máu đen. Không rõ khí thế đặc biệt nồng nặc hừng hực, nguyên sơ vật chất phóng thích ánh lửa lờ mờ mà tối nghĩa. Như là tất cả chi phản diện, vạn vật bên dưới dục vọng tập hợp thể. Rất quỷ dị, thậm chí có thể mơ hồ nghe nói đến nội bộ thâm trầm tiếng thở dài. Tựa như ảo mộng, chính là các thủy tổ cũng không cách nào xác định nó khởi nguồn. Ách thổ trung ương, liên miên sinh linh tụ tập, bọn hắn ngóng nhìn bị sương mù che lấp cao nguyên. Thần sắc lạ kỳ nhất trí nơi vĩnh hằng không biết. Sương mù sụp đổ, hào quang ngút trời, các loại gợn sóng đặc biệt kịch liệt. Nhưng thủy chung chưa từng lan truyền ra ngoài. Chỉ ở chỗ này bắn ra nguyên sơ vật chất. Cho dù chưa từng sôi trào tình hình dưới cũng có chút khó chơi a. Hoang vuốt ve mi tâm. Một tia trắng đen xen kẽ không tên sương mù bị rút ra đùng đùng. Theo sát lôi trì hiện ra. Trực tiếp đem sương mù này nuốt hết đánh diệt tam thế đồng quan chi chủ cho cốt. Dù sao cũng là tự tế đều đốt bất tận sự vật. Nếu là nó sôi trào lên, e sợ bốn khí đều muốn triệt để sụp đổ rồi. Vương Đằng há mồm phun ra hai đám sương mù. Không tên nỉ non chi nói vang lên, sương mù nhất thời liền biến thành hai mảnh không rõ vũ trụ. Nội bộ tầng tầng quỷ dị sinh linh sinh ra. Một giả đều là máu đen dữ tợn. Một giả đều là bạch sát vạn vẹo làm đầu nguồn. Thần gánh chịu áp lực là lớn nhất. Càng là có nguyên sơ vật chất sợi dễ theo liên hệ lan tràn lại đây bạch. Một vệt ánh lửa hiện ra. Thánh tế phù văn vờn quanh mà ra. Trực tiếp đem hai mảnh sương mù vũ trụ bao phủ thiêu đốt, vẻn vẹn là sợi dễ mà nói. Đối bọn hắn còn không tạo được quá to lớn trở ngại, có thể là bọn hắn đánh giá cao bốn khí cường độ. Hoặc là đánh giá thấp nguyên sơ vật chất mạnh mẽ. Cũng hai người đều có. Xuất hiện một chút biến hóa. Nhưng ở chu toàn các loại chuẩn bị bên dưới, vẫn là thuận lợi hoàn thành rồi kế hoạch tiếp đó. Chỉ cần chờ đợi trắng đen hai vị thủy tổ trở về vị trí cũ liền có thể. Đến thời điểm liền có hai vị mạnh mẽ nhất nằm vùng, đến lúc đó hiện đem phấn hoa đế tiếp dẫn trở về, tránh khỏi phát sinh biến cố gì. Có hai vị thủy tổ phân tán cao nguyên lực lượng, chúng ta ở bên hiệp trợ. Thần cũng có thể thoát khỏi bước đi liên tục khó khăn cục diện. Hoang cười nhạt, như vậy tới nay đến tiếp sau kế hoạch liền có thể thuận lợi tiến hành, vì đề phòng cao nguyên sản sinh ý thức các loại khả năng, bọn hắn lựa chọn trước tiên tiếp dẫn phấn hoa đế trở về. Như vậy coi như có biến cố gì, cũng có thể ứng phó hậu chiêu, đến mức tiếp dẫn việc. Có thể để cho bị khống chế vô thượng, chủ tế giả. Ách thổ sinh linh tạo thành đại trận, trợ lực hai vị thủy tổ tiếp dẫn. Vương Đằng gật đầu, thời điểm như thế này xác thực không thể khinh thường so ra. Dụ dỗ thủy tổ đi ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Bọn hắn tình nguyện rùa rụt cổ ở cao nguyên bên trong, cũng không nguyện ra một điểm sai lầm. cho hai người cơ hội ở cao nguyên cổ quan trước. Cho dù chiến lực nghịch thiên hai người cũng không cách nào đánh vào đi. Đây là trở ngại lớn nhất đến mức thủy tổ đều vĩnh tịch bốn vị. Coi như toàn bộ trở về vị trí cũ cũng có hai cái là người trong nhà. Không thể nói được là cái gì phiền toái lớn. Ta kiến nghị, trước tiên phân ra một bộ hóa thân, lan truyền hoàn chỉnh chiến lực, lấy chi thay thế tiến vào cao nguyên chinh chiến. Chúng ta cũng có thể ngồi xếp bằng ở ngoài, biết được đến tột cùng phát sinh cái gì. Như vậy cũng có quay lại chỗ trống. Hoàng ánh mắt lóe lóe, nói ra ý nghĩ. Cứ như vậy cho dù phân thân ở bên ngoài chinh chiến không về, bản thể tu dưỡng mấy cái cổ sử liền có thể khôi phục thực lực. Cũng sẽ không phải chịu liên lụy, nhưng tế đạo giả đều có thủ đoạn. Đối với thủy tổ liên thủ mà nói, lấy phân thân tìm hiểu chủ thân chi pháp cũng không tính khó. Chỉ có điều như vậy có vẻ càng ổn thỏa chút. Vương Đằng thoáng suy nghĩ. Như vậy độ suất chiến lực hóa thân xác thực lực cùng bản thể cơ bản tương đương. Bản thân chỉ cần tu dưỡng mấy cái cổ sử liền có thể đem thực lực hao tổn khôi phục. Vừa vặn cao nguyên ba vị thủy tổ lột xác cũng có cửa sổ trống kỳ. Bận rộn gian đến chuẩn bị hai người lại trò chuyện chốc lát. Được cho là đem có thể dùng tới thủ đoạn đều đã vận dụng. Như vậy tới nay cho dù xuất hiện biến cố cũng có hai cái đường lui. Có thể ứng phó đại đa số cục diện rồi. Nếu là thật xuất hiện không thể báo trước biến hóa, bọn hắn cũng vui lòng tử chiến. Đến cấp bậc này cũng sẽ không có cái gì hoảng sợ. Lùi về sau ý nghĩ. Tiếp theo, Hoàng bắt đầu dựa theo chính mình nghiên cứu ra hóa thân chi pháp, dựng dục ra một đạo phân thân, đem tế đạo cấp số chiến lực tất cả vượt qua. Bản thân khí tức tắc bắt đầu suy sụp, nhưng như vậy suy nhược chỉ là tạm thời tính. Chỉ cần một khoảng thời gian liền có thể trùng tu trở về. Cũng không ảnh hưởng cảnh giới. Vương Đằng tắc lấy ra ở nhất thế mang về Đông Hoàng Trung. Quang âm đao, luân hồi ấn, lấy tế đạo hào quang đem bọc thăng hoa. Muốn hòa làm một thể, năm tháng hóa luân hồi. Lại đúc mới khí đế tỷ sớm ở mặt kiếp bên trong liền thăng hoa quá rồi. Chỉ là vận dụng rất ít, thần càng quen thuộc với song quyền đánh giết. Ở đăng lâm tiên đạo lĩnh vực sau đặc biệt là như vậy. Hà, này thời không chi đạo ngược lại có chút đặc thù. Đang ở độ hóa chiến lực hoang ngoái đầu nhìn lại. Cảm nhận được Đông Hoàng Trung cùng quang âm đao không giống kia như là đạo mặt khác thể hiện. Càng thêm chú trọng thần dị cùng khái niệm diễn dịch. Cùng đại thiên chư thiên có chút khác biệt, chư thế bên ngoài trong hư vô. Tương tự đại thiên chư thiên mạnh mẽ văn minh cũng không ít. Cũng có càng sâu giả. Mặc dù cách đến cực kỳ xa xôi. Nhưng cũng không phải không thể tìm ra tìm kiếm. Vương Đằng cười cợt. Đề cập một. Hai hoang đăm chiêu gật gù. Ngoài chư thiên. Ngược lại rộng lớn vô biên hừng hực. Thánh tế ánh lửa óng ánh. Ba cái bỉ ngạn thần binh từ từ tụ lại. Tính đặc thù. Khái niệm phân biệt hiển chiếu mà ra. Lấy năm tháng hóa luân hồi khái niệm này làm cơ sở bắt đầu diễn biến dung hợp đại đạo 3000. Trăm sông đổ về một biển, đầu đuôi hỗ liên liền là mở đầu, là năm tháng, cũng là luân hồi. Vương Đằng nói nhỏ, ánh mắt đặc biệt thâm trầm, ánh lửa kia bên trong tam khí bên ngoài, càng làm mơ hồ phác họa ra một đạo mâm tròn vậy bóng mờ. Chớp mắt liền qua kia như là đĩa ngọc. Vừa giống như là năm tháng luân hồi phần cuối, nhìn thấy duy nhất chân thực đế tỷ hơi rung động, buông xuống vô lượng mịt mờ, phảng phất tế tự trọng khí, thâu tóm tất cả pháp lý, hết thảy huyền diệu, chìm nổi ở viên mãn bảo quang bên trong hoang không có để ý. Thần khí cũng tương tự có hai cái, tiên kiếm cùng lôi trì, đến bọn hắn tình trạng này, bản thân từ lâu cường đại hơn binh khí. Cái gọi là duy nhất khí dĩ nhiên không phải tuyệt đối. Năm tháng liền như vậy trôi qua. Như là một bộ cổ sử lật trang. Một cái kỷ nguyên về phía trước trong vô thanh vô tức. Mấy trăm ngàn năm năm tháng trôi qua, chư thiên bên trong các sinh linh vẫn phồn thịnh. Tuy cường thịnh đại thế có chỗ suy sụp. Nhưng óng ánh không giảm tìm kiếm lộ tận thời cơ, chuẩn tiên đế nhóm than nhẹ. Cho dù năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Vẫn là không cách nào phá tan một tầng kia ràng buộc, không ít quát kinh ngạc phong vân cường giả. Trầm mặc, Từ chuẩn tiên đế đến tiên đế, cửa ải này thực sự quá khó. Cái gọi là có hy vọng, cũng vẻn vẹn là có hy vọng đại lột xác tức đại niết bàn. Mỗi người con đường, cũng khác nhau. Thần Hoàng nhìn phía chư thiên vạn giới, như là nhớ tới đã từng lột xác năm tháng phá kén thành điệp. Có lẽ chính là đăng lâm tiên đế chính quả thời gian cùng lúc đó. Cao nguyên trong ách thổ đứng vững tháng năm dài đằng đẵng bảy đại thủy tổ lần thứ hai tụng niệm. Lên không tên kinh văn, mang theo yêu ta cảm giác, khác nào táng ca đang vang vọng, chèn lẫn không tên tiếng thở dài ầm ầm. Đột nhiên, ầm một tiếng, trời long đất lở, đại đạo quy tắc đốt cháy, trật tự quy về vĩnh tịch, vạn vật bắt đầu khó khăn, không biết bao nhiêu vũ trụ đang ảm đạm đi, chớp mắt giải thể nổ tung rồi. Chôn quan dung mạnh, có ba đạo mơ hồ quang ảnh phóng lên trời, đem tất cả sương mù đều xé rách trong ách thổ sinh linh bị chấn động. Dồn dập nhìn tới, kia càng là ngân văn, bạch sát, máu đen biến thành cầu nối. Nguyên sơ vật chất triển lộ vô lượng uy năng, tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng. Lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, bọn hắn như là biết được sau đó phải phát sinh cái gì. Đều là nằm dạp. Hướng về trên cao nguyên ba chiếc quan tài cổ bóng mở dập đầu cúng bái tổ. Thủy tổ, tam đại thủy tổ đem trở về vị trí cũ. Từng trận cúng bái tiếng vang vọng, để u tĩnh không hề có một tiếng động ách thổ rung động. Nhấc lên cuồng liệt nhất đỏ sậm chi phong đại đạo thụ di rào rung động. Đạo tắc đều bị nhuộm đẫm, hiện ra trắng đen bạc ba màu ầm. Một tiếng kịch liệt va chạm chi âm vang lên, có quan cữu bị mở ra. Cuồn cuộn khói đặc thoáng chốc hiện lên, đem tầm mắt, đem nhớ nhung, đem tâm linh đều che đậy. Cái gì cũng quan chắc không tới ở mảnh này không tên trong sương mù. Dần dần có bước chân tiếng vang lên, như là có một loại nào đó vượt lên đại thiên bên trên to lớn cự vật đang đến gần. Tự trong ngủ say thức tỉnh đó là ba đạo mơ hồ không thể coi bóng dáng. Cả người đều lan tràn tổ cảnh tế đạo ánh sáng. Mạnh mẽ lệnh thời không đều nứt toác, thế ngoại chi địa bị gợn sóng xuyên thủng, sụp xuống co lại máu đen sôi trào, bạch sát bay lượn, ngân văn óng ánh tam đại thủy tổ trở về vị trí cũ. Triệt để tự cùng nguyên sơ giao hòa bên trong thức tỉnh, đặt chân tế đạo lĩnh vực, chưa từng có mạnh mẽ. Tốt, hôm nay 10 tổ đều hiện, trở về vị trí cũ không thiếu sót, chư thiên vạn giới thì lại làm sao? Làm như trên thương bình thường huyễn diệt. Đời mới thiên qua thủy tổ giữ tợn nở nụ cười. Sát khí lạnh lẽo lúc trước bọn hắn chưa từng cùng xuất hiện. Cho hoang cùng đằng thong dong thời gian. Thậm chí vĩnh tịch một vị thủy tổ để bọn hắn liên thủ vô pháp viên mãn. Nhưng hiện tại sẽ không. Hết thảy đều đem sửa ách thổ. Chư thiên, trắng đen hai vị thủy tổ ánh mắt có vẻ hơi ngơ ngơ ngác ngác. Thoáng trống rỗng. Mãi đến tận một điểm bản tính linh quang lộ ra, mới từ từ khôi phục bình thường ngân văn thủy tổ gầm nhẹ. Tùy ý rơi tế đạo ánh sáng, biểu lộ ra chính mình mạnh mẽ thần khát vọng cảnh giới này quá lâu. Rốt cục ở hôm nay đạt thành, trở thành cao cao tại thượng thủy tổ, dĩ vãng ách thổ cao nguyên chân chính kẻ thống trị. Theo sát, bảy đại thủy tổ cùng nhau cất bước, cùng bọn hắn ba người đặt song song. Như là tạo thành sự vật nào đó, triệt để viên mãn bình thường, nhất thời lan truyền ra không thể tưởng tượng gợn sóng sóng lớn thập đại thủy tổ đứng ngang cổ sử. Đầu nguồn trước, lệnh lịch sử tiến trình đổi dòng, vô số độ khả thi bị nuốt hết, thành vì bản thân một phần, tựa hồ hết thảy đều đang hướng về bọn hắn bản chất áp sát ủng ủng ủng. Ở trong tiếng nổ, chư thế cộng hưởng, đại thiên thế giới. Vô tận vũ trụ thời không, đều đang gào thét, đều đang run lẩy bẩy. Tiên cổ tuyên kim sắp sửa sụp đổ rồi. Thập đại thủy tổ cùng xuất hiện, thiên hạ hoàn toàn khác chi địa. Không không thất bại người, quân tiên phong sở hướng. Tiên cổ tuyên kim, chưa từng biến cục, cuối chân trời. Quỷ dị tộc quần bên trong một vị lộ tận cấp sinh vật nói nhỏ như vậy vượt qua trí cao sinh linh. Số tôn đi ra liền đủ để san bằng cổ kim hết thảy đại thế giới. Đánh diệt tất cả thần thoại. Càng không nói đến là 10 tôn. Các thủy tổ tất cả trở về vị trí cũ. Ngô tộc tuyên cổ trường thanh. Nhậm hai người kia mạnh mẽ đến đâu, cũng chung quy không thể cứu vãn. Không chỉ là thủy tổ, liền ngay cả chủ tế giả cũng tất cả trở về vị trí cũ. Thậm chí đánh vỡ thời kỳ cường thịnh giới hạn, xuất hiện càng nhiều tồn tại trí cao. Ách thổ trung ương, bộ tộc sôi trào vô số vặn vẹo không rõ chi vật ngửa mặt lên trời gào thét. Đang phát tiết trong lòng tâm tình, thậm chí ở đó trí cao trong đội ngũ. Đều xuất hiện mới bóng dáng, nhưng không tên chính là, bọn hắn có vẻ hơi xa lạ nhưng ở một bên khác. Không ít chủ tế giả thân thể gian đều có nhàn nhạt u vụ vờn quanh. Có vẻ rất là thần bí cao nguyên phần cuối. Một tia u vụ hiển chiếu, mơ hồ phác họa ra mặt vậy hình thể. Không mang theo tí ti tình cảm quan sát đại thiên chư thiên thần nhìn kỹ chính là vô tận tương lai. Độ khả thi, từng can thiệp check đi. Hiện nay cũng không nói được đối bên kia có lợi. Nhưng ít ra tám đại thủy tổ vĩnh tịch, hai đại thủy tổ mất tích bí ẩn hoàn toàn thất bại cục diện sẽ không lại xuất hiện thập đại. Thủy tổ tụ hội rồi. Cũng trong lúc đó, nơi vĩnh hằng không biết vương đằng cùng hoang đều là có cảm ứng. Trắng đen hai vị chủ tế lên cấp thủy tổ, đem biết nhìn thấy tất cả truyền tới trước người hai người. Thình lình cũng ngồi xếp bằng hai đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Đều là tỏa ra thời điểm toàn thịnh khủng bố khí thế mà bọn hắn hai người khí tức lại có chỗ suy. Nhược, nhưng cũng không để ý. Có phân thân ở tự nhiên có thể thay thế bọn hắn xông vào ách thổ chinh chiến vù. Cùng thời gian, trước người vương đằng phù văn biển lửa thu hút, hiển lộ ra một phương vạn đạo chi nguyên. Luân hồi phần cuối vậy đĩa ngọc nó toàn thân tỏa sáng bạch ngọc ánh sáng lộng lẫy. Óng ánh mà thần thánh, cùng đế tỷ hòa lẫn, trọn vẹn như một thể thần giơ tay một chiêu. Tam sinh ngọc điệp này vậy cổ khí liền tản ra mịt mờ sóng quang. Mông lung mà mộng ảo, như là liên thông hướng vô tận năm tháng luân hồi vị trí. Đi về vô lượng chư thiên là thời điểm bắt đầu chuẩn bị rồi. Hoang gặp thần khí thành, thoáng kinh dị với cỗ kia luân hồi tâm ý dày nặng. Chợt liền đưa mắt nhìn sang ách thổ cùng thời gian. Bám vào với phấn hoa đường tổ căn trên phấn hoa đế cũng là thức tỉnh. Hình chiếu ra mơ hồ hình thể ở đĩa ngọc thành hình thời gian. Vương đằng ánh mắt dường như trống rỗng nháy mắt. Nhớ ra cái gì đó bình thường. Chợt liền khôi phục như cũ. Gật gật đầu không tên. Hoang cảm thấy thần có tâm sự. Chẳng lẽ là ở tương lai khả năng tính bên trong nhìn thấy cái gì? Thần không có hỏi, bởi vì thần biết, nếu là vương đằng muốn nói, thần đã sớm nói rồi. Nếu không nói, vậy liền là không hy vọng bị hỏi ý. Trắng đen thủy tổ sức mạnh, đầy đủ tản ra cỗ kia vẫn trấn áp phấn hoa đế cao nguyên lực lượng. Ở chúng ta thâm nhập ách thổ trước, thần nên có trở về cơ hội. Nhưng thời gian chỉ sợ cũng sẽ không ngắn. Vương đằng gật gù, đem ý niệm chìm vào cao nguyên ách thổ bên kia. Cùng trắng đen thủy tổ bản tính linh quang chạm nhau cùng thần bất ngờ phát hiện. Cao nguyên các thủy tổ đang ở mật mưu làm sao nhằm vào hai vị tế đạo giả săn bắn, hiển nhiên bọn hắn. Cũng biết được hai người này địa tính gộp lại đáng sợ. Hoàn toàn không phải hai vị tế đạo liên thủ có khả năng hình dung, hả? Không cho ta nhiễm nguyên sơ vật chất, sợ thôn phệ bọn hắn. Vương đằng nhíu mày, nghe được các thủy tổ lời nói. Có chút không hiểu ra sao, bất quá chiếu bọn hắn dáng dấp này quá nửa là đem săn bắn mục tiêu đặt ở hoang trên người. Thậm chí còn nghĩ ô nhiễm thần, tạo nên trung cực thủy tổ, nhưng cái gọi là tìm lạc đàn thời cơ lại há lại là dễ dàng như vậy. Hai người cơ bản sẽ không tách ra. Các thủy tổ cũng không có cái gì thủ đoạn có thể quấy rầy đến bọn hắn. Vì vậy mới có thương nghị như vậy. Ngược lại cũng có thể làm cho hoang phân thân tìm lý do ra ngoài đi lại. Ngược lại các thủy tổ không biết chúng ta biết được bọn hắn quay về 10 vị. Cho rằng vẫn còn là 6 vị. Ra ngoài hành động cũng sẽ không có vẻ đột ngột cùng có ý. Vương đằng âm thầm nhớ nhung. Đấy chính là tình báo chênh lệch cùng tầm quan trọng các thủy tổ cho rằng bọn hắn không biết. Nhưng trên thực tế bọn hắn cũng biết. Cái này điểm mù chính là lớn nhất cơ hội. Đến thời điểm hoang phân thân phụ trách kiềm chế thủy tổ. Trắng đen hai vị thủy tổ tác nhân cơ hội tản ra đối phấn hoa đế trấn áp lực lượng. để thần có thể có trở về cơ hội, sau đó liền có thể trong ứng ngoài hợp, đem phân thân tiếp dẫn đi vào, trực tiếp từ ách thổ nhấc lên náo loạn tiếp theo. Thần cảm thụ một phen trắng đen hai vị thủy tổ trạng thái. Tuy rằng có thời điểm sẽ có vẻ ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng không ảnh hưởng sức mạnh cùng ý chí, đầy đủ chống đỡ hành động tiếp theo mà bốn cái cổ khí trên vết rạn nứt không thể nghịch. Đã đến vỡ diệt biên giới, để thân có chút đáng tiếc, nhưng thành công chính là đáng giá nơi vĩnh hằng không biết. Hoang nhìn vương đằng hiện ra đến hình ảnh, không khỏi vỗ tay mà cười. Thủ đoạn như vậy hiệu quả xác thực không giống tiếng vọng, tuy rằng trả giá cái giá không nhỏ, nhưng cũng thu hoạch càng nhiều, bọn hắn muốn săn bắn ta. Vậy liền để phân thân của ta đi tới một lần, đi tế hải nơi sâu xa trên tế đàn, nơi đó từng có đồng quan chi chủ dấu vết lưu lại. Cũng là quỷ dị tộc quần cử hành đại tế nơi, đầy đủ bọn hắn liên tưởng rồi. Hoang cười nhạt, tự tin hung hăng. Các thủy tổ đến săn bắn thần phân thân, đến cuối cùng có thể không song song trở về vẫn là hay nói. Không nói được cũng có mấy vị đến vĩnh tịch ở thần trên tay, chỉ cần đến nơi đó, không cần bọn hắn nghĩ lý do, tế đàn tính đặc thù sẽ làm các thủy tổ không nhịn được là bọn hắn não bổ lý do, rốt cuộc lại có vị nào tế đạo giả sẽ nhàn rỗi vô sự chạy đi nơi nào đây? Vẫn là quỷ dị tộc quần các đời đại tế chi địa, cùng đồng quan chi chủ hữu quan, nghĩ không thèm để ý cũng khó khăn. Huống chi bọn hắn bây giờ 10 tổ hội tụ, đang ở tìm cơ hội. Ước gì có một vị tế đạo giả lạc đàn song phương tin tức kém mới là trong lúc này biến số lớn nhất. Một ít che lấp, tồn tại, quên, có lẽ đem thay đổi cuối cùng cách cục. Không thể tưởng tượng phấn hoa đế hình thể mông lung, không nói một lời. Chỉ là nghe hai người chuẩn bị cùng thương nghị 10 vạn năm sau. Vương đằng cùng hoang hai người thăm dò tính hướng cao nguyên phương hướng ném đi ánh mắt. Ý niệm giáng lâm, phảng phất đang thăm dò cái gì. Mà ách thổ thủy tổ cũng rất phối hợp. Trước sau chỉ xuất hiện 6 người. Duy trì đã từng dáng dấp lại 10 vạn năm. To to nhỏ nhỏ thăm dò có qua có lại. Song phương đều hiểu ngầm triển lộ ra trạng thái. Đang đợi đối phương động tác kế tiếp rốt cục, ở làm nền ấp ủ 300.000 năm sau, hoang bóng dáng xuất hiện, cưỡi tam thế đồng quan phiêu lưu tế hải, hướng về đen kịt tế đàn phương hướng bước đi, mà cùng thời gian. Thủy tổ của ách thổ nhóm cũng lộ ra cười gằn, hết thảy chiếm cứ tương lai độ khả thi hội tụ, phản chiếu ra từng bức hình ảnh. A, ta nhìn thấy hoang thân thể nhuốm máu dáng dấp, thần xác thực là một thân một mình. Đi tới đại tế trên tế đàn, Kim Lân thủy tổ mở miệng, mang theo một tia khát máu tâm ý, bọn hắn cũng rất cẩn thận. Mắt thấy không nhất định là thật, cho dù lúc trước nắm chắc 10 năm đan sen cùng dụ dỗ, bọn hắn cũng không có đánh mất cơ bản lòng cảnh giác. Vẫn còn đang quan chắc tương lai, nếu là bọn hắn không chút nghĩ ngợi, một mạch liền lao ra, đó mới không bình thường, ha ha ha, ta biết được. Thần nghĩ ở Ngô tộc đại tế trên tế đàn tìm người kia dấu vết. Quả thực mơ hão. Chúng ta hiến tế vô số kỷ nguyên cũng không thấy thần bóng dáng. Còn có thể vì người ngoài làm sính lễ hay sao? Tử Hà thủy tổ cười nhạt. Suy đoán ra hoang mục đích. Hiển nhiên là muốn tìm ra tiến vào cao nguyên biện pháp. Liền đưa mắt phóng tới đồng quan chi chủ chỗ lưu sự vật trên, nhưng đáng tiếc. Lần này bọn hắn không phải là lục đại thủy tổ thăm dò 300.000 năm sau. Hành động như vậy không thể nghi ngờ để các thủy tổ có chỗ suy đoán. Đặc biệt là trong tương lai phá nát trong hình quan chắc đến vương đằng xuất hiện tại cổ địa phủ mơ. Hồ quang ảnh lúc, bọn hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ này, hai người tất nhiên là binh chia làm hai đường. Tìm kiếm khắp nơi đồng quan chi chủ để lại dấu vết lần này. Cuối cùng rồi sẽ bị bọn hắn tìm đến lúc cơ. Vây giết hoang. U Lam vật chất lượn lờ thủy tổ không có mở miệng. Mà là nhìn một chút trắng đen bạc ba vị tân sinh thủy tổ. Bọn hắn ánh mắt ngẫu nhiên gian có chút ngơ ngơ ngác ngác. Tựa hồ còn đang thích ứng nguyên sơ vật chất các loại biến hóa. Để thần mơ hồ có chút lưu ý lúc trước cao nguyên ý thức hiện ra tương lai bọn hắn nhưng là rõ như. Ban ngày. Có hai vị thủy tổ tựa hồ bị sớm bóp chết, không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ chính là ba người này ở giữa? Thần để lại cái tâm nhãn đạo, các ngươi ba người đặt chân tế đạo lĩnh vực không lâu, có thể trước tiên chuẩn bị một chút, điều chỉnh một phen trạng thái. Do chúng ta bảy người đi đầu đi bố trí, ghi nhớ kỹ không nên kinh động chư thiên bên trong đằng. Trắng đen hai vị thủy tổ liếc mắt nhìn nhau, có chút bất ngờ. Bọn hắn có thể chưa từng nhìn thấy u vụ cho các thủy tổ chiếu rọi tương lai hình ảnh. Cũng chỉ xem là ở phòng ngừa bọn hắn ba cái mới thủy tổ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Liền gật đầu, đáp lời đi, được. Ngân văn thủy tổ không có kỳ quái. Bọn hắn dung hợp nguyên sơ vật chất thời gian ngắn ngủi. Nghĩ cấp tốc đạt đến nguyên lai thủy tổ như vậy độ cao có chút không thiết thực. Còn cần thời gian đến lắng đọng. Theo sát, bọn hắn thập đại thủy tổ liền liên thủ đảo loạn lịch sử tiến trình. Đem đương đại các loại tương lai màn màn che lấp, khó có thể quan trắc cùng thời gian. Trong tế hải hoang cũng đặt chân đen kịt tế đàn. Thần dắt tam thế đồng quan tiến sâu vào. Bảy đại thủy tổ không nói hai lời, trực tiếp hợp làm một thể, hóa thành một mảng lớn không rõ sương mù, giống như chỉ ám thời không bình thường giáng lâm ở đen kịt tế đàn ở ngoài. Kết thành một loại nào đó cổ xưa trận thế, trong ách thổ ngân văn thủy tổ ngồi xếp bằng một trận. Điều động lên trong cơ thể nguyên sơ vật chất, đang sôi trào, khiến cho hai mắt đều bắn ra cắt đứt cổ sử ánh bạc. Các ngươi làm sao? Có thể cần ta chờ trên một trận. Thần nhìn về phía trắng đen thủy tổ, có vẻ hơi nóng lòng muốn thử hai người biết được. Đối phương đây là mới vào tế đạo, bức thiết muốn triển lộ thực lực, liền biết thời biết thế đạo, ngươi mà đi, chúng ta sau đó liền đến. Ngân văn thủy tổ không nghi ngờ có hắn, trực tiếp qua lại mà đi, gia nhập trong sương mù, khiến cho càng tối nghĩa thâm trầm. Mà lúc này, trong ách thổ, bốn vị chủ tế giả, một đám vô thượng hội tụ, đi đến trắng đen hai vị thủy tổ bên cạnh, hai người không có kéo dài, bắt đầu co lại cao nguyên ở ngoài sức mạnh. Cỗ kia vẫn trấn áp phấn hoa đế ràng buộc chậm rãi yếu bớt, dừng lại ở một cái điểm giới hạn trên, đủ để thừa dịp thủy tổ đại chiến lúc, dựa vào thần sức mạnh của chính mình cùng bản thể bên kia đi đánh vỡ. Nếu là vào lúc này tất cả nát tan, rất dễ dàng gây nên cái khác thủy tổ phát hiện. Tiếp theo, hai vị thủy tổ, bốn vị chủ tế giả, một đám vô thượng làm thành một vòng, trung ương không rõ vật chất cùng thánh tế phù văn hiện ra, chậm rãi phác họa ra một cái tiếp dẫn đường nối, ở mở ra môn hộ vo ve, đáng sợ khe hở mở ra. Chỗ này thần bí giữ tận ách thổ, rốt cục lần thứ nhất hướng ngoại giới mở thoải mái ôm. Tiếp theo, môn hộ thành hình, lại không từng có bóng dáng đi ra, tại chỗ ánh sáng chớp mắt liền qua, chỉ rơi xuống một khẩu lọ đá. Này lọ đá thường thường không có gì lạ, thậm chí không nhìn ra có cái gì đặc thù. Một vị chủ tế giả tiến lên thưởng thức một trận, liền đầy mặt thất vọng đem vứt bỏ ở ách thổ nơi sâu xa. Thẳng đến lúc này, cảm nhận được trên lọ đá cỗ kia đồng nguyên khí tức, cao nguyên bên trong cỗ kia trong cõi u minh đảo qua vô số về tầm mắt mới chậm rãi tiêu tan. Không còn quan tâm nơi đây đồng quan chi chủ bình cho cốt từng táng ở cao nguyên bên trong, lại có thủy tổ cùng chủ tế giả cùng chư vô thượng tiếp dẫn, đương nhiên sẽ không có sai lệch. Tiếp theo, trắng đen hai vị thủy tổ đáy mắt ngơ ngơ ngác ngác biến mất, trực tiếp hóa thành bạch sát cùng máu đen phóng lên trời. Theo bảy đại thủy tổ lưu lại đường nối giáng lâm ở đen kịt tế đàn ở ngoài, 10 tổ gặp mặt, dồn dập lộ ra nhất định muốn lấy được vẻ ưu thế ở ta. Đen kịt trong tế đàn, hoang gánh tam thế đồng quan, nội bộ lại có vẻ hơi trống rỗng. Thần giống như ngưng thần vậy ở đây tìm kiếm, thỉnh thoảng hướng về trong quan tài rót vào vĩ lực, muốn tịch này gọi ra gì đó. Đến cuối cùng, thần càng là lấy ra thủy tổ lực lượng bản nguyên đến, muốn rót vào trong tế đàn. Hừ, bắt ta chờ sức mạnh hiến tế, bản lĩnh lớn quá. Giờ khắc này, 10 người chúng trận thế thành hình, cũng không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp liền giết vào. Ầm ầm, trong phút chốc, 10 đạo khủng bố bóng dáng giáng lâm. Vẻn vẹn là tồn tại liền để thế gian vốn có mấy cái tiến hóa đường từng người đứt đoạn một đoạn. Dư âm vô biên, Hoang Cầm Tam Thế Đồng Quan. Thình lình ngoái đầu nhìn lại, ở nhìn thấy có tới 10 bóng người lúc, không khỏi lộ ra một tia vẻ bất ngờ. 10 vị thủy tổ. Thần nói nhỏ, thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm nghị, trong tay nắm giữ đồng quan phù văn nằm dày đặc, lóe lên tế đạo huy quang, không sai. Đây chính là chúng ta chuẩn bị cho ngươi long trọng táng ca. 10 tổ vây giết, ngươi cũng không uổng đời này rồi. Từ đầu đến cuối, chúng ta đều là 10 vị thủy tổ. Cho dù vĩnh tịch cũng có thể tái hiện. Hoang, chúng ta chờ cơ hội này đợi quá lâu. Ngươi trung quy là bất cẩn rồi. Ngươi không cần nghĩ đem đằng hấp dẫn lại đây. Nơi đây là đại tế đưa cho người kia nơi. Cho dù tế đạo giả giao thủ, gợn sóng cũng sẽ không lan truyền ra tế hải. Cho đến lúc này, chúng ta vẫn nguyện cho ngươi một cơ hội. Tiếp nhận nguyên sơ vật chất, gia nhập chúng ta, trở thành trung cực thủy tổ. Thiên địa lật úp, cổ kim như là đảo ngược. Thập đại thủy tổ đồng thời bước lên phía trước bọn hắn ở mở miệng. Bọn hắn ở trào phúng. Bọn hắn vẫn còn đang tung ra cành ô liu. Vẫn cứ không buông tha đối với tế đạo bên trên con đường tìm kiếm một cái cơ hội như vậy. Thập đại thủy tổ săn bắn hoang. Gần như là tất thắng cục diện. Bọn hắn chính mình đổi vị trí. Cũng không nghĩ ra hoang một thân một mình trở mình khả năng tại sao thua. Không có cách nào thua. Xem ra các ngươi thật e ngại. Không tiếc thủy tổ liên thủ đến ngăn chặn. Các ngươi ở hoảng sợ ta. Hoảng sợ tiềm lực của ta. Sợ sệt ngày sau ta đem bọn ngươi từng cái chém hết. Hoang nắm tam thế đồng quan. Như nắm tiên kiếm. Thần thần sắc tự tin tung bay. Cho dù 10 tổ ngay mặt cũng không sợ chút nào đúng. Theo sát, thần cất bước, như đạp vạn cổ kỷ nguyên, càng là hướng về thập đại thủy tổ đi ra một bước. 10 người mà thôi, vậy liền đến, nhìn một cái hôm nay có mấy vị thủy tổ muốn vĩnh tịch. Ầm ầm, tam thế đồng quan rung động, mênh mông tế đạo ánh sáng quét ngang trên trời dưới đất. Vô tận cổ sử, như ở đáp lại lời của Hoang Thiên Đế, giết. Không có cái gì lời thừa thãi cùng cử động. Thập đại thủy tổ sát tâm hơn kiên, cùng nhau bước ra một bước săn bắn Hoang Thiên Đế, muốn ở đây chung kết thần sán lạn. Cùng lúc đó, cao nguyên bên trong, ách thổ nơi sâu xa một khẩu thường thường không có gì lạ lọ đá hơi tỏa ánh sáng. Mơ hồ hiển lộ ra nội bộ hai cái hình chiếu, như là hai tầng quan cữu, vừa giống như là hai bóng người bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.